Hôm nay là ngày 30 tháng 11 năm 2008, chúng ta đang ở tại chùa Cam Lộ Sâm Hà trong thiền đường Hội Ngàn Sao, mùa an cư kết đông 2008-2009. Các vị mới tới ngày hôm qua, thì ngày hôm kia, thì nếu mà chưa nắm vững được cái phương pháp thở và phương pháp đi, thì phải tìm cách nắm cho được cái phương pháp thở và phương pháp đi. Ở mỗi xóm mình có các vị giáo thọ, và cái phần sự của các vị giáo thọ là làm thế nào để cho người nào trong xóm mình cũng biết thở và biết đi hết, ngày nào cũng thở và ngày nào cũng đi. Nếu mình ở trong xóm mà mình không biết thở, mình không biết đi, thì coi như là mình bị đói. Không có lý khách tới mà để cho người ta bị đói. Phải nắm cho được cái phương pháp thở, phải nắm cho được phương pháp đi. Và đó là bổn phận chính của các vị giáo thọ. Các vị giáo thọ không cần phải nói những bài pháp thoại rất là hùng hồn. Nói pháp thoại hùng hồn, nói pháp thoại hay cũng hay. Nhưng mà trước hết phải nắm cho vững cái tình trạng trong cái xóm của mình. Chắc ăn là tất cả mọi người từ xuất gia cho đến tại gia đều không có bị bỏ đói, nghĩa là người nào cũng biết thực tập thở và thực tập đi. Tại vì khi mà mình biết thực tập thở và biết thực tập đi, thì mỗi hơi thở đều có khả năng nuôi dưỡng và trị liệu, và mỗi bước chân cũng có khả năng nuôi dưỡng và trị liệu. Mỗi bước chân, mỗi hơi thở đều đem lại sự buông thư và đem lại hạnh phúc. Thiền tiếng Phạn là Dhyana. Nó có nghĩa là dừng lại. Nó có nghĩa dừng lại, và nó có nghĩa là làm cho buông thư. Và nếu mình chưa dừng lại được, mình chưa buông thư được, thì mình không có đi xa hơn. Tại cái phần thứ hai của thiền, tức là nhìn cho sâu để thấy cho rõ, gọi là quán. Cái này là chỉ, cái này là quán. Chỉ tức là ngừng lại và buông thư. Tại vì trong con người của mình nó có cái năng lượng của sự chạy đua. Một cái sự chạy đua. Chúng ta chạy đi đâu đó, chúng ta muốn tìm cái gì đó, và chúng ta đã chạy từ kiếp này sang kiếp khác. Và cái năng lượng chạy đó đã từ tổ tiên, cha mẹ truyền trao cho mình. Mình chạy, mình cũng dừng lại được. Và vì vậy cho nên mình không có cái sự buông thư. Mà không có buông thư thì không có hạnh phúc, không có trầm tĩnh. Và khi mà mình tới làng thì mình học cho được cái phương pháp thở có chánh niệm. Và khi mình thở vào, mình dừng lại được cái sự chạy đua đó. mình cảm thấy buông thư, an lạc. Và khi mình đi từng bước chân mình cũng dừng lại được. Tuy là mình đang đi nhưng mà mình thật sự dừng lại được rồi. Và mỗi bước chân mình tiếp xúc với sự sống, với những màu nhiệm của sự sống. Và mỗi bước chân đều có thể giúp cho mình dừng lại, buông thư. Và vì vậy cho nên trong khi thở hoặc trong khi đi thì mình thực hiện được sự buông thư. Và thực hiện được sự buông thư thì mình có được cái sự nuôi dưỡng và trị liệu. Chỉ cần thở hoặc cần đi là có thể lành bệnh. Khi mình ngồi thiền cũng vậy. Mình sử dụng cái hơi thở của mình. Mình dừng lại. Trong khi ngồi thiền là mình dừng lại hoàn toàn. Ngồi thiền là một cái cơ hội. Và trong khi ngồi thiền, mình sử dụng cái tâm, cái thân, cái hơi thở của mình. Và mình nắm lấy cái chủ quyền. Nắm lấy chủ quyền của thân tâm. Và mình dừng lại. Ngồi thiền trước hết là dừng lại. Và trong cái tư thế ngồi, mình rất là thoải mái. Nếu mà trong khi ngồi mình dụng công, mình tranh đấu, mình fight, thì lúc đó là không có sự buông thư. Ngồi thiền tức là phải buông hết. Và mình dùng hơi thở, mình buông. À, khi mình ngồi yên lại rồi, cái lưng cho thẳng. Và mình thực tập theo kinh An Bang Thủ Ý. Quán niệm hơi thở. Thở vào, tôi có ý thức về hình hài của tôi. Và mình đem cái tâm đi vào trong cái thân. Cái thân của mình chỗ nào cũng có tâm hết. Giống như là mình ngâm đậu xanh với nước ấm. Một hồi nước nó thấm vào hộp đậu xanh, hộp đậu xanh nó lớn lên gấp 3 lần. Thì ở đây cũng vậy. Cái thân khô héo là tại vì cái tâm nó không có đi vô. Thì bây giờ đem cái tâm vô cho nó thấm vào cái thân. Cái tâm đó là cái tâm có thân. Tiếng Anh gọi là the embodied mind. Cái thân mà nó trở về với cái tâm. Và cái thân nó ôm lấy cái tâm, nó có tâm ở trong đó. Và trong cái thân có tâm ở trong đó. Và khi đó cái thân của mình là the mindful body. Là cái thân mình không phải là một cái xác chết nữa. Thân mình là một cái thực thể linh động. Tại vì tâm nó thấm vào trong từng cái tế bào, the mindful body. Tức là cái thân đầy cả tâm. Cái tâm thì nó đầy thân, gọi là the embodied mind. Và cái thân nó đầy cả tâm, gọi là the mindful body. Mindful là đầy tâm. Full là đầy. Thì trong khi mình ngồi thiền á, thì cái thân của mình nó đầy tâm. Mà cái tâm của mình nó đầy thân. Và khi mình đi thiền hành cũng vậy thì mới đúng. Và khi mà hai cái hợp nhất với nhau, cùng với nhau, là mình có mặt thật sự để mà sống cho sâu sắc. Thiền nó là một cái phương pháp thực tập. Và khi mình tập thiền thì mình có cái hạnh phúc. Cái hạnh phúc nó bắt đầu từ cái sự dừng lại, cái sự buông thư. Nếu không có dừng lại, có buông thư thì làm sao không có hạnh phúc được. Thì cái hạnh phúc đó gọi là thiền diệt. Thiền diệt tức là niềm vui của sự thực tập thiền. The joy, the happiness of Zen. The happiness of meditation, the joy of meditation. Và người tu thì phải lấy cái niềm vui đó, cái hạnh phúc đó làm thực phẩm hàng ngày. tức là mình phải lấy cái thiền tập để làm thức ăn hàng ngày, là thiền duyệt vi thực. Hạnh phúc của thiền định làm thức ăn, thiền duyệt vi thực. The joy of meditation as daily food. Nó nói như vậy đó. Thì khi mình cúng cơm vào giờ trưa đó, thì mình có đọc câu đó: Nhược phạn thực thời đương nguyện chúng sanh thiền diệt vi thực pháp thí sung mạng. Là khi mà ăn cơm, khi mà cúng cơm thì nguyện cho tất cả chúng sanh, người nào cũng được hưởng cái thức ăn của thiền định, và cái niềm vui nó đầy tràn, pháp hỷ sung mạng. Pháp hỷ tức là niềm vui của pháp á, nó được đầy tràn, ngày nào cũng tụng hết nhưng mà không chịu làm, ngày nào cũng bị đói. Đừng có để mình bị đói, và đừng có để cho những người bạn tới với mình bị đói. Và khi mà mình làm giáo thọ, người ta trông cậy vào mình, đừng có bỏ đói chúng, đừng có bỏ đói các bạn tới với mình. Các vị giáo thọ nghe chưa? Và khi mà mình có cái niềm vui đó, có cái sự dừng lại đó, có sự buông thứ đó, thì quán chiếu vào lòng sự vật để thấy được cái, để có được cái tuệ giác, thì cái đó gọi là quán. Cái này gọi là samatha, cái này là vipassana. Mình làm thiền trí cho giỏi, và khi mình ngồi thiền mình có thể tập cái bài của Đức Thế Tôn: thở vào, con ý thức được hình hài của con. Breathing in, I'm aware of my whole body. Thế lúc đó cái tâm nó cũng đi vào cái thân rồi, và cái thân nó cũng đi vào cái tâm. Mình có cái embodied mind, mình có cái mindful body. Rất là hay. Thở ra, con ý thức về tất cả hình hài con, và cứ thở như vậy để cho cái thân nó đi vào tâm, tâm nó đi vào thân. Mình rất là hay rồi. Rồi cái bài kế là: thở vào, con để cho thân con buông thư, thân tâm con buông thư. Thở ra, con để cho thân con buông thư. Tất cả những cái căng thẳng, những cái dồn nén ở trong thân, cho nó đi từ từ hết, thì tự nhiên nó có sự buông thư. Sự buông thư đó nó sẽ đem lại sự lành bệnh trị liệu. Người nào cũng có cái sự dồn nén, người nào cũng có cái sự căng thẳng trong thân. Và Đức Thế Tôn dạy cho chúng ta cái cách rất là hữu hiệu, rất là căn bản để buông thư cái sự căng thẳng trong thân và trong tâm. Khi mà chúng ta nói tới khổ đế và gọi tên những cái khổ của mình, chúng ta đã gọi cái sự căng thẳng là cái khổ đầu. Chúng ta không có nói đói, nghèo, mà chúng ta nói sự căng thẳng. Và khi đi thiền hành cũng vậy, ta đi như thế nào để ta dừng lại được, và mỗi bước chân nó khiến mình buông thư, đi không như là bị ma đuổi, đi như là đi chơi ở trong tình đầu. Đường dài em bước như vào chơi, đường càng dài càng hay, tại vào chơi càng nhiều có gì đâu. The long road turned into joy. Vì vậy cho nên các bạn thiền sinh tới với mình, bạn không được bỏ đói họ. Mình không phải là giáo thọ, nhưng mà mình cũng có một phần phải giúp họ. Mình là người xuất gia, mình là người cư sĩ ở trong làng, mình chưa là giáo thọ, nhưng mà bất cứ ai tới mình cũng có thể giúp được, tại vì mình được hướng cái đó, mình được ăn mỗi ngày cái thực phẩm của thiền. Và người ta tới thì mình phải nói: anh có đói không? Chị có đói không? Thì thực phẩm đây này. Đó là mình giúp cho họ biết thở và biết đi, rất là quan trọng. Thành ra có thể là trong khi ngồi thiền, mình ngồi nửa giờ hay 45 phút, thì nửa giờ đó mình có thể nắm lấy cái chủ quyền, mình để cho cái thân mình nó nghỉ ngơi, nó buông thư. Nếu không thì nó uống. Cái thời giờ đó là cái thời giờ rất là quý. Ở đời có thể có nhiều tiền, nhiều bạc, nhưng mà cái thời giờ để ngồi yên không làm gì hết đó, họ rất là hiếm, không có. Với lại đôi khi cũng có giờ nhưng mà không biết ngồi, thì mình tập làm sao để biết ngồi. Ngồi như vậy nó rất là trị liệu, rất là nuôi dưỡng. Khi mà mình tập thiền chỉ rồi thì mình có cái niệm và cái định. Thiền chỉ tức là thiền dừng lại, nó cần phải niệm và phải có định. Niệm tức là biết cái gì đã đang có mặt đó, đang xảy ra nó. Ví dụ như là niệm hơi thở, tức là mình đang thở ra, mình đang thở vào, và mình biết là mình đang thở ra, mình đang thở vào, cái đó là niệm, đó là niệm hơi thở. Còn khi mình đi thì biết là mình đi, biết là mình đang bước chân, cái đó gọi là niệm bước chân, mindfulness of walking. Kia là mindfulness of breathing. Còn khi uống trà, mà mình biết là mình uống trà, thì cái đó là niệm trà. Mindfulness of tea drinking. Và khi mình chạy răng, mà mình biết là mình đang chạy răng, chạy cho có hạnh phúc, chạy trong buông thư, thì cái đó gọi là mindfulness of tooth brushing. Tức là niệm chạy răng. Và khi mình đi tiểu cũng vậy, có thể niệm đi tiểu, đi cầu, niệm đi cầu. Nấu nước sôi, niệm nước sôi. Thì mỗi ngày đều thực tập chánh niệm cả. Chánh niệm tức là mình có mặt ở đó trong tất cả mọi giây phút của đời sống. Mình biết là mình đang làm gì, mình biết là cái gì đang xảy ra, gọi là niệm. Đó là cái phép tu căn bản. Và đó cũng là nền tảng của nền đạo đức Phật giáo, là chánh niệm. Trong đạo Bụt đó, người ta nói tới ba phép thực tập để đi tới giải thoát, gọi là tam vô lậu học. Là giới, định tuệ. Giới tức là sila, định là samadhi, tuệ là prajna. Thực tập giới nó đưa tới sự chăm chú, định lực. Và khi mà giới và định nó hùng hậu thì mình chọc thủng được cái bức màn của thực tại và mình có tự giác. Có tự giác thì giải thoát. Mà giới ở đây á, sila thường thường được các nhà học giả dịch là morality, tức là ethics, tức là đạo đức. Lần mai mình có dịch giới là morality, lần mai mình dịch là mindfulness training. Mindfulness training tức là thực tập chánh niệm. Mindfulness training. Tam Bồ Đề học có khi không phải là giới định tuệ, mà là niệm định tuệ. Tức là Smriti, Samadhi, Prajna. Vậy thì Tam Vô là học là giới định tuệ hay là niệm định tuệ? Có khi gọi là, có khi nói là giới định tuệ, có khi nói là niệm định tuệ. Và có một lần hồi đó đã mấy chục năm về trước rồi, 40-50 năm về trước rồi, tôi khám phá ra được hai cái đó là một, tức là giới, tức là niệm. Giới tức là niệm. Giới định tuệ cũng được, mà niệm định tuệ cũng được. Và giới nó có nghĩa là niệm. Tại vì niệm nó có nghĩa là ý thức được cái gì đang xảy ra. Ví dụ như là có sự căng thẳng, có sự căng thẳng, và mình biết rằng có sự căng thẳng. Thở vào, tôi ý thức được sự căng thẳng trong thân tôi. Thở ra, tôi buông thư sự căng thẳng, tôi buông bỏ sự căng thẳng trong thân tôi. Trước hết mình nhận diện cái sự có mặt của sự căng thẳng, tức là cái khổ. Trước hết mình ý thức về sự có mặt của cái khổ, tức là sự căng thẳng. Và nếu mà mình có niệm lực hùng hậu á, thì tự nhiên nó có định. Mình chăm chú, mình để hết tâm ý vào cái sự thật đó. Cái sự thật thứ nhất đó là khổ, là sự căng thẳng, thì mình tìm ra được cái sự thật thứ hai là tập, tức là sự dồn nén, sự dồn nén hàng ngày, sự không có chịu buông ra. Thì vì vậy cho nên niệm á, nó giúp cho mình nhận diện cái khổ, và niệm nó giúp cho mình thấy được cái gốc của cái khổ. Mình sống đời sống ngày hấp tấp vụt chạc lo chạy, không có buông thư, cho nên nó mới có sự căng thẳng. Vì cho nên niệm nó đi, nó cùng định, nó tìm tới cái tuệ. Tuệ tức là thấy được cái nguyên do, thấy được cái nguyên do của khổ, của sự căng thẳng. Thế giờ mình mới nói rằng là bây giờ mình không có muốn có cái sự căng thẳng đó nữa. Mình muốn sự căng thẳng đó vắng mặt. Mình muốn có sự buông thư có mặt. Cái đó là diệt vào. Và mình muốn cái sự căng thẳng vắng mặt, sự buông thư có mặt, thì mình phải làm cái gì đó. Cái đó gọi là đạo. Tức là cái bài tập mà mình vừa mới học đó. Thở vào tôi ý thức về cơ thể tôi, thở ra tôi buông bỏ sự căng thẳng. Tôi dừng lại và buông bỏ sự căng thẳng. Vì vậy cho nên cái niệm này á, là cái đầu dây mối nhờ. Nhờ có niệm mà có định, nhờ có định mà có tuệ, và nhờ niệm tuệ cho thấy được, cho nên thấy được cái chân tướng của bốn sự thật là tứ đề. Ban đầu chỉ là niệm thôi, nhưng mà niệm hùng hậu thì có định, rồi có tuệ trong đó. Và vì vậy cho nên cái niệm, chữ niệm này ở Làng Mai mình dịch không dịch là đạo đức luân lý, mà mình dịch là mindfulness training, tức là luyện tập chánh niệm. Ở trong khoa văn học Phật giáo, cái chữ học á, cái chữ học đó, nó có nghĩa là thực tập. Tam học là ba sự thực tập. Three kinds of trainings. Mà chữ học đó là dịch từ chữ shiksa, shiksa. Học pháp là ba pháp thực tập. Khi mình còn phải thực tập thì gọi là hữu học. Khi nào thực tập thành công rồi khỏi thực tập nữa thì gọi là vô học. Vô học không có nghĩa là vô giáo dục. Vô học tức là thực tập thành công rồi. Vô học là địa vị rất là cao, chứ không phải vô học tức là không được đi học đâu. Và trong văn chương Phật giáo là nói như vậy. Các bậc hữu học và vô học, các bậc vô học cao hơn các bậc hữu học nhiều. Tôi là một người hữu học, nghĩa là tôi đang thực tập. Anh là một người vô học, anh đã thực tập xong rồi, thành công rồi. Chữ học ở trong Đạo Phật là như vậy. Thì tam học, the three trainings là niệm, định và tuệ. Và khi mà mình thực tập niệm, tức là mình thực tập giới. Tại vì mindfulness training cũng là morality. Và vì vậy cho nên mình phải biết rằng ở trong đạo Bụt á, chánh niệm là nền tảng của đạo đức học. Nền tảng của đạo đức học là chánh niệm, đầu dây mối nhở bắt nguồn từ chánh niệm. Mình biết mình làm gì và mình biết mình không nên làm gì. Giới là vậy. Giới là biết mình làm gì và không nên làm gì. What to do and what not to do. À, giới là vậy. Đạo đức là vậy. Đạo đức là những cái quy tắc, những cái tuệ giác. Nó chỉ cho mình thấy là mình phải làm gì và mình không nên làm gì để đừng khổ đau, để có hạnh phúc. Có thể là trong cái lịch sử Phật giáo có nhiều vị tổ sư, có các vị thầy đã tìm ra cái việc này, tức là giới tức là niệm, giới tức là niệm, và tam học có khi gọi là giới định tuệ, có khi gọi là niệm định tuệ. Nhưng mà có lẽ tôi là người đầu tiên nói ra cái điều đó. Tìm ra thì chưa chắc đã là người đầu tiên, nhưng mà nói ra là người đầu tiên. Chúng ta biết niệm nó mang theo định, và nếu niệm hùng hậu thì định có mặt. Và niệm định và niệm định tuệ, có niệm và có định hùng hậu rồi thì có tuệ. Và trong phạm vi đạo đức học á, thì tuệ tức là cái thấy, trước hết là về bốn sự thật, cái thấy về bốn sự thật. Mình vừa mới đem một ví dụ là sự căng thẳng. Mình thấy căng thẳng là một sự thật, và sự thật thứ hai là căng thẳng là cái nếp sống hàng ngày dồn nén, không biết buông thư, nhiều lo lắng. Và cái sự căng thẳng đó có thể chấm dứt được, tức là sự buông thư có thể đạt tới được, và có phương pháp thực tập để đưa tới buông thư, để chấm dứt sự căng thẳng, thì cái thấy đó gọi là tuệ. Và tuệ rất là quan trọng. Nếu không có tuệ thì đâu có biết đường thực tập. Mà tuệ tức là kiến, chánh niệm, chánh định và chánh kiến. Tuệ tức là chánh kiến. Khi mà mình có chánh kiến rồi thì mình có chánh tư duy, right thinking, không có suy nghĩ sai lầm. Và khi mình có chánh kiến rồi thì mình có chánh ngữ, tức là nói năng đúng phép, nói năng không có đem lại khổ đau cho mình và cho người kia. Và khi mình có chánh kiến rồi á, thì mình hành động đúng phép, tức là chánh nghiệp. Tư duy, ngôn ngữ và hành động đúng, không có gây khổ đau, là tại nhờ có tuệ, nhờ có chánh kiến. Và khi mình có tuệ giác rồi đó, thì mình sẽ có một cái đời sống không có gây khổ đau. Mình sẽ có một cái nghề nghiệp không có gây khổ đau, không có tàn hại sinh môi, không có làm hại những cái khác. Cái đó gọi là chánh mạnh, right livelihood. Và khi một mình là một con người hoạt động, mình muốn thành công thì những cố gắng của mình nó đi về cái đường chánh. Mình siêng năng, mình tinh tấn. Và cái tinh tấn này nó không phải là để phục vụ những cái như là danh lợi tài sắc, mà là đã phục vụ cho cái hạnh phúc của mình và của người khác. Cái đó gọi là sự siêng năng chân chính, gọi là chánh tinh tấn. Tinh tấn đôi khi gọi là cần, tinh tấn có khi gọi là tinh tiến, có khi gọi là cần. Và bát chánh đạo là con đường của sự tám sự hành trì chân chính, có thể coi như là nền tảng của nền đạo đức Phật giáo, nền đạo đức Phật giáo. Mình vừa mới có một cái nhìn sơ lược về niệm và một cái nhìn sơ lược về chánh kiến. Bây giờ mình nhìn tổng thể thì mình thấy rằng cái nền đạo đức này không phải để chỉ dành cho nhóm thầy tu. Cái giáo lý về bát chánh đạo này không phải là để dành cho những ông thầy tu, để mấy ông đó đạt tới niết bàn rồi còn cuộc đời sống chết mặc ai. Không phải là như vậy. Lý do là trong bát chánh đạo có chánh mạng, tức là phải có một nghề nghiệp, một cái phương tiện sinh sống đúng chánh pháp. Và như vậy tức là bát chánh đạo không phải là để cho mấy ông thầy tu ở trong núi không. Bát chánh đạo là để cho con người sống ở trong xã hội. Và khi mình sống trong xã hội, mình phải tiếp xúc với con người và những cái loài khác. Và vì vậy cho nên cái hành động của mình đừng có gây đổ vỡ khó khăn, cái ngôn ngữ của mình đừng có gây đổ vỡ khó khăn. Và như vậy rõ ràng bát chánh đạo là để cho con người sống ở trong xã hội, chứ không phải con người trốn vào trong núi để tu một mình. Bát chánh đạo là một nền, là căn bản của một nền đạo đức áp dụng trong xã hội, chứ không phải là áp dụng riêng cho những ông thầy tu ở trong chùa hay ở trong núi. Và đây mình có thể thấy được là đạo Phật là luôn luôn là nó có cách là nhập thế. Đạo Phật nhập thế, đạo Phật đi vào đời. Engage Buddhism nó có nguồn gốc ngay tại đây, chứ không phải là mình mới đặt ra cách đây mấy chục năm ở Việt Nam. Engage Buddhism là có sẵn ở trong bài thánh nào. Nói cái chánh ngữ và chánh mình, lời nói và chức nghiệp, nó đủ chứng tỏ rằng bát chánh đạo là để cho xã hội, để cho cả xã hội, chứ không phải để riêng cho những người trốn tránh cuộc đời đi vào núi để tu đạt tới niết bàn giải thoát. Cho nên chúng ta có thể cả quyết xác định rằng bát chánh đạo là nền tảng của một nền đạo đức cho toàn xã hội. Và đạo Phật nhập thế, đạo Phật vào đời, nó có cái cơ sở ngay từ bát chánh đạo. Cái sự quán chiếu ở trong đạo Phật á, phải dùng cái năng lượng niệm và định. Và đối tượng của niệm và định trước hết là sự đau khổ, những khó khăn, những khổ đau của sự sống. Đạo Phật không có để ưu tiên cho cái chuyện quan sát trăng sao, vũ trụ, thế giới này từ đâu mà có, và thế giới này sẽ đi về đâu, ai tạo ra thế giới này, tất cả những cái đó đạo Phật không có đi về cái hướng đó. Đạo Phật đưa con người trở về với cái tình trạng hiện tại và xác nhận những cái khổ đau, những cái khó khăn đang có để chuyển hóa, để đạt tới an lạc. Vì vậy cho nên nền đạo đức học của Phật giáo nó có một cách thực dụng, thực tế. Và khi mà đem cái tâm của mình trở về để quán chiếu khổ, sự thật về khổ, thì đồng thời mình cũng khám phá ra được là có hạnh phúc. Mình cũng có khám phá ra được là khổ đau và hạnh phúc đều có gốc rễ. Tập là gốc rễ cho khổ và đạo là có gốc rễ cho hạnh phúc. Và mình tìm ra được là bốn sự thật nó nương vào nhau mà có. Bốn sự thật là tương tức, không có thể tách rời ra được. Và vì vậy cho nên cái tuệ này là nền tảng cho nền đạo đức Phật giáo. Mà làm sao để có tuệ? Muốn có tuệ thì phải có niệm và có định. Và khi có tuệ rồi thì tư duy cũng đúng, nói năng cũng đúng, hành động cũng đúng, phương thức sinh sống cũng đúng, tinh tấn cũng đúng, và sẽ có hạnh phúc, sẽ không có khổ đau. Và vì vậy cho nên Bát Chánh Đạo bắt đầu bằng chánh kiến. Chánh kiến tức là cái thấy đúng, và cái thấy đúng là cái thấy tương tức. Tương tức interbeing tức là cái này, tất cả các cái nó nằm trong một cái này cũng là cái kia. Và cái thấy này mình phải đạt được thì cái sự thực tập bố ở bảy kia mới đi xa được, mới sâu được. Ví dụ như khi mình nhìn cái bắp, mình thấy được hạt bắp, mình thấy hạt bắp với cái bắp nó không phải là nó có ngoài nhau, mà nó có trong nhau. Nó có trong nhau. Thì trong khóa tu tổ chức đầu năm nay tại bên Ý á, thì tôi có phát cho mỗi thiền sinh lớn cũng như là nhỏ một hạt bắp. Tôi nhờ thị giả đi mua cho tôi hai gói bắp, hai gói ngô. Và về tôi phát cho tất cả thiền sinh, có gần 800 thiền sinh, hoặc là hơn 800 thiền sinh. Và tôi yêu cầu họ mỗi người đem cái hạt bắp này về trồng vào trong cái chậu, tưới nước cho đàng hoàng. Và khi mà cây bắp lên, mọc lên có 3 lá rồi thì tới nói chuyện với nó. Và có thể hỏi nó câu này: cây bắp ơi, cây bắp có nhớ là ngày xưa cây bắp đã từng là hạt bắp không? Hỏi câu hỏi đó. Và hỏi xong thì lắng nghe có thứ nó trả lời ra sao. Và giả sử mà cái bắp nó quên thì phải nhắc nó. Tại vì khi mà cái bắp được hỏi câu đó, cái bắp có thể quên, cái bắp có thể lúng túng, embarrassed. Tôi hả? Tôi đã từng là học bắp hả? Lạ quá, tôi không có nhớ chừng đó. Thì mình phải nhắc, chính tôi đây là người đã trồng ra ăn, chính tôi đã đem cái hạt bắp từ kho tu về, chính tôi đã bỏ vào trong chậu này, chính tôi đã tưới nước cho anh, và chính tôi thấy hạt bắp nảy mầm rồi từ từ đưa ra lá đầu, lá thứ hai, lá thứ ba. Anh tin tôi đi, cái bắp, tôi nói sự thật. Thì mình cũng vậy đó. Đôi khi mình giận cha, giận mẹ, mình nghĩ cha và mẹ là những cái thực thể ở ngoài mình. Mình không có nhớ mình từ cha mà tới, mình từ mẹ mà tới. Và mình mang theo cha, theo mẹ trong con người của mình. Mình đi một bước là cha đi một bước. Mình mỉm cười được là cha trong người mỉm cười được. Cái thấy đó gọi là thấy tương tức. Mà khi có cái thấy rồi thì không còn có thể nào giận cha được hết. Không có thể nào giận mẹ được hết. Và cái người Hồi giáo với là người Ấn Độ giáo, nếu họ thấy được cái tính tương tức ở trong mỗi người của họ thì họ sẽ không có kỳ thị nhau nữa. Khi mà người Palestine với là người Do Thái mà thấy rằng họ là anh em với nhau, họ cùng có cùng một gốc rễ, thì họ sẽ không có kỳ thị nhau, giết hại nhau nữa. Quý vị có biết rằng Cơ Đốc giáo, Do Thái giáo và Hồi giáo là cùng một gốc không? Và chúng ta cùng có tổ tiên chung, dù chúng ta là da đen hay da trắng hay da vàng. Và khi mà chúng ta thấy được rằng ta ở trong người đó và người đó ở trong ta, thấy có được cái thấy tương tức rồi, thì chúng ta không còn có thể giết nhau, làm khổ nhau được nữa. Thành cái thấy tương tức là cái thấy căn bản do Đức Thế Tôn khám phá ra được. Các nhà khoa học thần kinh não bộ họ đặt câu hỏi là cái não bộ của mình với là cái tâm thức của mình, hai cái đó nó có dính gì tới nhau? Có phải là tâm thức là do não bộ sanh ra hay không? Có một cái chủ thể nhận thức nó nằm ở trong này, và có một cái thế giới được nhận thức nó nằm ở ngoài kia hay không? Thì có những câu hỏi đó, nó là cái mối quan tâm hiện lớn nhất hiện giờ của các nhà khoa học. Các nhà khoa học vật lý nguyên tử ở trong lượng tử học, cũng như là các nhà vũ trụ học, cũng như là các nhà tâm lý học, cognitive scientist, thì câu hỏi đó rất là quan trọng. Cái tâm lý, tâm thức chủ quan và cái thế giới khách quan ở ngoài kia, hai cái đó nó dính líu gì tới nhau? Cái óc và cái tâm là hai cái, là một cái. Có phải cái tâm ý nó do cái não bộ phát xuất ra hay không? Và thường thường mấy trăm năm nay là khoa học đi theo cái đường hướng gọi là nhị nguyên. Trong Đạo Phật rất là rõ, chúng ta đã học từ trước rồi, pháp tức là đối tượng của tâm, the knowable, the cognizable. Pháp là đối tượng của tâm, pháp ở trong tâm và tâm ở trong pháp, thân ở trong tâm và tâm ở trong thân. Tâm và thân không phải là hai cái riêng biệt, hai cái có thể có ngoài nhau. Không thể có cái thân ngoài cái tâm, và không thể có cái tâm ngoài cái thân. Đó là cái nhìn tương tức, cái nhìn bất nhị. Bất nhị tức là non-dualistic. Theo cái nhìn bất nhị này, não bộ với tâm ý nó chứa đựng nhau. Trong não bộ có tâm ý, trong tâm ý có não bộ, cũng như là trong cái bắp có hạt bắp, trong hạt bắp có cái bắp, con có cha có mẹ, cha mẹ có trong con. Cái đó, cái nhìn đó gọi nhìn tương tức, cái nhìn không có, cái nhìn bất nhị, không bị kẹt vào lưỡng nguyện. Ở trong đạo mục chúng ta có nhiều cái pháp tu như pháp quán, quán vô thường, impermanence, quán vô ngã, quán duyên sinh, quán không. Đó là giáo lý rất là quan trọng trong đạo mục. Nhưng mà những cái pháp quán đó nó tương tức. Mình quán thành công được một cái thì mình hiểu được tất cả những cái khác. Ví dụ mình quán về vô thường. Quán vô thường cho thành công thì mình thấy được vô ngã. Là tại vì vô ngã chính là vô thường. Vô thường là đứng về phương diện thời gian mà nói. Còn vô ngã là đứng về phương diện không gian mà nói. Nó là một thứ. Cái chuông này đứng về phải thừa thời gian, nó là vô thường. Nó đứng là không gian, nó là vô ngã. Nó không có cái thực thể riêng biệt. Nó từ những cái khác tới làm ra nó. Và nó vô thường. Vì vậy cho nên vô thường là vô ngã. Và vô ngã là duyên sinh. Tất cả các hiện tượng đều do nhân duyên kết hợp mà biểu hiện. Từ cái bông hoa cho đến cái bàn, cho đến con người, cho đến ngôi sao, đều là những cái, đều do những cái điều kiện nó tù hồi, nó làm cho biểu hiện. Tất cả đều duyên sinh. Mà tại vì tất cả đều duyên sinh cho nên tất cả đều vô ngã. Mà tất cả đều vô thường, thành vô thường tức là vô ngã tức là duyên sinh. Duyên sinh tức là không, không tức là không có cái sự có mặt riêng biệt. Hạt bắp làm sao mà có mặt riêng biệt với cái bắp? Cái bắp làm sao mà có mặt riêng biệt với hạt bắp? Cha làm sao có mặt riêng biệt với con? Đã gọi là cha con thì có cha thì phải có con, có con phải có cha. Ví dụ như là cái viết này nó tay trái và tay phải, tôi đổ lấy tay trái đi mà tay phải có mặt được. Tay trái và tay phải là tương tức. Chỗ nào có tay trái là chỗ đó có tay phải. Chỗ nào không có tay phải là chỗ đó không có tay trái. Cho nên có la gauche thì có la droite. Vì vậy cho nên nếu quý vị đi theo một đảng phái chính trị tả khuynh thì quý vị biết rằng quý vị có chỗ đứng là tại bên kia nó có phải phải hữu. Trên dưới cũng vậy. Nếu không có trên thì làm gì có dưới. Nếu không có dưới làm gì có trên. Vì vậy cho nên trên dưới nó tương tức. Tuy coi nhau giống nhau nhưng mà không có cái này thì không có cái kia. Thì mình tìm ra được như vậy là vì trong khi mà quán chiếu, đem cái niệm về quán chiếu khổ tập diệt đạo, thì mình thấy rằng có khổ cho nên mới có vui, có vui cho nên mới có khổ, khổ và vui tương tức. Thành ra cái thấy tương tức không phải là do mình đi ra ngoài vũ trụ mình quán chiếu mình thấy, mà do mình quán chiếu cái khổ và cái hạnh phúc mà mình thấy được. Và nếu nó đúng với tứ đế thì nó cũng đúng với tất cả các hiện tượng khác trên vũ trụ. Ngôi sao cũng vậy, ngôi sao, mặt trăng bản chất cũng như là khổ, cũng như là tập, đều là duyên sinh, đều là vô ngã, đều là vô thường, đều là không, đều là tương tức. Nhưng mà dùng chữ không á, có nhiều người hiểu lầm là đạo Phật chủ trương một lập trường đoạn diệt bi quan, cho nên chữ tương tức nó đỡ hơn, interbeing nó đỡ hơn. Dù sao có chữ bi như trong người ta thiên hạ đỡ sợ, tại vì chữ không người ta làm người ta nghĩ tới non being, hoặc sợ quá đi. Cho nên trong đạo Phật có rất nhiều pháp phép quán, và mình có thể đem cái niệm và cái định chuyên chú về một pháp, và mình thành tựu được cái định đó rồi thì mình có tuệ. Cái định đó có thể là định vô thường, hay định vô ngã, hay định duyên sinh, hay là định không, hay là định tương tức. Nhưng mà khi mình tập trung hết tâm ý vào đó, mình quán chiếu, mình tìm ra, thì mình đạt tới cái thấy gọi là thấy tương tức, cái đó gọi là tuệ. Thì có cái tuệ đó rồi thì mới có cái nền tảng của một cái nền đạo đức vững chãi, không có sai lạc được. Khi mà mình có một cái nhìn thấu triệt, cái nhìn đó có thể gọi là tương tức hay là bất nhị, thì mình không có còn bị kéo đi bởi những cái thấy sai lạc, những cái thấy sai lạc gọi là tà kiến. Chánh kiến là cái ngược lại với tà kiến. Và tà kiến là những cái gì nó đi ngược lại với vô thường, nó đi ngược lại với vô ngã, nó đi ngược lại với dương sinh, nó đi ngược lại với không, nó đi ngược lại với tương tự. Và khi mà lấy tà kiến làm nền tảng rồi á, thì tư duy nó sẽ sai lầm, ngôn ngữ nó sẽ sai lầm, sẽ gây đau khổ, hành động nó sẽ gây đau khổ. Cho nên ở đây mình xác quyết là chánh kiến, tuệ là nền tảng của một cái nền đạo đức chân chính. Nhưng mà cái chánh kiến này, cái tuệ này nó từ đâu tới? Nó từ cái sự quán chiếu của mình mà tới. Ở trong đạo Phật nói rất là rõ, cái thấy đó, cái chánh kiến đó, nó từ niệm định mà tới. Chứ nó phải tới từ một đấng thượng đế. Nhờ niệm, nhờ định mà khảo sát được khổ, được tập, được diệt, được đạo, và đạt tới cái thấy tương tức, cái thấy vô thường, vô ngã, duyên sinh và không, cái thấy bất nhị. Cho nên chư tổ nói rất là hay, chánh kiến tức là tuệ trước hết là cái thấy về bốn sự thật. Mà thấy được bốn sự thật trong cái chân tướng của nó rồi thì cũng thấy được sự thật của toàn vũ trụ. Không cần đi lên mặt trăng, không cần phải học astrophysics mà vẫn thấy được cái bản chất của vũ trụ. Ngày xưa nó có một cái thuyết gọi là thuyết lực tự nhiên, lực tự nhiên, lực thiên nhiên là natural law. Thuyết này bắt đầu từ triết gia Aristotle. là nhiều trăm năm trước Chúa giáng sinh. Thì Aristotle tuy là không có để lại sách vở, nhưng mà những cái lời dạy của vị này đã được một người bạn, một người đệ tử ghi chép lại, đó là Platon trong cái tập đối thoại dialogue của ông Platon. Thì Aristotle nói là mình phải đặt câu hỏi về bản chất và công dụng của sự thật, của sự vật. Phải hỏi rằng cái này là cái gì? Cái này là cái gì? Làm bằng cái gì? Cái này làm bằng gì? Làm sao làm ra nó? Nó dùng vào việc gì? Bốn câu hỏi của Aristotle. Ví dụ như cái dao. Cái này là cái dao. Cái này làm bằng cái gì? Làm bằng sắt. Cái này tại sao mà có? Là do mà ông thợ rèn làm ra. Cái này dùng để làm gì? Để cắt rau. Để cắt rau. Đó, trong chùa mình nói cắt rau thôi, đừng có nói cắt thịt. Để chặt củi, đừng có nói để giết người. Thì tất cả mọi sự mọi vật trên đời đều phải như vậy cả. Ví dụ như cái răng. Cái này gọi là cái gì? Cái này gọi là cái răng. Cái này làm bằng cái gì? Chất xương. Chất calcium. Tại sao răng từ đâu tới? Sinh ra rồi nó mọc ra. Từ từ nó mọc, tự nhiên nó mọc. Và răng để làm gì? Để nhai thức ăn. Cái gì cũng vậy. Cái này là con mắt. Con mắt này để làm gì? Mắt để nhìn, để thấy. Cái lưỡi để gì? Để nếm. Thì tất cả mọi cái ở trên đời này hình như là có một cái lý do tồn tại và một cái mục đích. Có một cái lý do và cái mục đích. Aristotle thấy tất cả mọi cái ở trong vũ trụ đều có lý do và đều có mục đích. Một cái lý do tồn tại và mục đích. Và khi mình nhìn vào trong một cái sự vật, mình tìm được cái lý do tại sao phải có nó, và mình biết rằng cái đó để dùng vào việc gì, thì như con dao, như cái răng, như con mắt, thì từ đó mà đi ra người thấy đám mây. Ở đám mây để làm cái gì? Đám mây là để làm mưa. Mà mưa để làm gì? Mưa để cho cây cối nó mọc. Lý luận như vậy đó. Cây cối nó mọc để làm gì? Để cho trâu bò có ăn. Mà trâu bò ăn để làm gì? Để có thịt cho con người ăn. Kết luận như vậy. Và con người ăn để làm gì? Thì mình sẽ tìm ra những câu hỏi. Con người có mặt trên trái đất này để làm gì? Để vinh danh Thiên Chúa hay là để làm cái gì? Rồi mình tìm ra những cái đó, thì cái đó gọi là cái thuyết luật tự nhiên. Và Aristotle thực sự tin rằng là mưa là để cho cây cối lên, chứ không phải đó là sự tình cờ. Còn khoa học đó, thì tin vào cái sự tình cờ nhiều hơn, tin vào cái sự tình cờ và tin vào cái sự chọn lọc thiên nhiên, natural selection. Thành nó có những cái kiến, có những cái thấy mà không biết có phải là chánh kiến không hay là tà kiến. Và những cái kiến đó là nền tảng cho đạo đức, cho luân lý. Nhưng mà khi hỏi là vi trùng hay là bệnh tật, vì sao mà có? Tại sao cái lý do tồn tại của vi trùng, của bệnh tật là cái gì? Và mục đích của bệnh tật là làm gì? Thì Aristotle sẽ hơi bí, hơi bỡ ngỡ, hơi lúng túng. Và khi mà có những trận bão, những cái trận tsunami, chết giết hại những cái trận động đất hay là những cái trận hỏa hoạn hoặc là kiếp hỏa hay là những cái mùa khô cháy hạn hán, thì tự hỏi cái đó có ích lợi gì, cái công dụng nó làm cái gì thì rất là khó hiểu, khó trả lời. Rồi mình đi quanh đi quẩn nói có thể cái đó là để thường để dùng để mà phạt con người khi mà con người không có sống đạo đức, không có sống đàng hoàng, thì những cái căn bệnh đó hay là những cái tai nạn đó là thường để cũng đặt ra để phạt loài người cho nó biết. Thì đi quanh đi quẩn như vậy thì cái luật, thì cái thuyết gọi là luật lệ tự nhiên, luật tự nhiên, luật thiên nhiên nó cũng có những cái khó khăn. Cơ đốc giáo thì nói rằng là chính Thượng Đế, Cơ đốc giáo và Do Thái giáo thì nói Thượng Đế đã tạo ra cái thế giới này và Thượng Đế đã đặt vào trong lòng sự vật những cái luật lệ, và nhìn vào sự vật thì mình thấy cái ý muốn, cái ý định của Thiên Chúa. Do Thái giáo và Cơ đốc giáo dạy rằng vũ trụ đã được một đấng Thượng Đế toàn năng và đầy thương yêu tạo ra để làm chỗ ở cho con người. Do Thái giáo và Cơ đốc giáo dạy rằng vũ trụ đã được một đấng Thượng Đế toàn năng và đầy thương yêu tạo ra để làm chỗ ở cho con người. Con người được tạo ra theo hình ảnh của Thượng Đế. Con người được tạo ra theo hình ảnh của Thượng Đế ở đó để làm con của Ngài. Vì vậy, cái vũ trụ này, cái sự có mặt của vũ trụ này có một ý nghĩa, có ý nghĩa và có một mục đích. Và cái vũ trụ này là cái vũ trường, là cái nơi để thực hiện cái chương trình và cái mục đích của Thượng Đế. Đó là cái nhìn của những người theo Do Thái giáo và Cơ đốc giáo. Và cố nhiên là căn cứ trên cái vũ trụ quan đó, căn cứ trên cái thấy đó mà mình thành lập một nền đạo đức. Và trong cái vũ trụ quan đó, trong cái nền đạo đức đó là cái mệnh lệnh của Thượng Đế, the commandment of God, nó trở thành ra cái nền tảng của đạo đức. Thượng Đế nói cái này là đúng, cái này là sai, không được làm cái này, không được làm cái kia, phải làm cái này, phải làm cái kia. Bởi vì vậy cho nên đạo đức học của Cơ đốc giáo, của Do Thái giáo là căn cứ vào trên cái mệnh lệnh của Đấng Thượng Đế. Cái này tốt, cái kia xấu. Cái này nên làm, cái kia không nên làm, là mình phải theo cái mệnh lệnh của Chúa. Vì vậy cho nên 10 giới gọi là the Ten Commandments of God. Trong khi đó thì 5 giới của đạo Bụt nó không phát xuất từ sự phán quyết của Phật, nó phát xuất từ cái nhận thức của Bụt cũng như là cái nhận thức của tăng đoàn, do thực tập chánh niệm mà có ý thức được rằng những cái khổ, ý thức được những cái khổ đau do sự sát hại gây ra. Đó là niệm. Ý thức được tà kiến, cái nhìn lưỡng nguyên, cái sự kỳ thị, cái sự lo lắng, cái sự giận hờn, cái sự sợ hãi đã đưa tới cái sự giết hại lẫn nhau. Cho nên con nguyện thực tập giới thứ nhất là buông bỏ tà kiến, đi theo chánh kiến, tập nhìn bằng cái nhìn bất nhị tương tức lưỡng nguyện, để con có thể bảo hộ được cái sự sống của mọi người và mọi loài. Chúng ta thấy ở trong 14 giới tiếp hiện, nó có những giới nó liên hệ tới tuệ, tức là chánh kiến. Giới thứ nhất là không có lạc vào tà kiến, không có nắm giữ một cái tà kiến, không có bị kẹt vào một cái thấy, phải sẵn sàng buông bỏ cái thấy. Vì vậy cho nên giới tiếp hiện nó có những cái giới điều mà bố túc cho năm giới. Khi chúng ta nói về giới thứ nhất là bảo hộ sinh mạng, không sát sanh, chúng ta nói rằng ý thức được những cái khổ đau, ý thức về những khổ đau do sự sát hại gây ra, cái đó là niệm, phải không? Khổ đau đó là sự thật thứ nhất, mà giết hại sinh mạng là nguồn gốc của khổ đau, tức là tập đệ. Nhưng mà trong cái ánh sáng của Bát Thánh Đạo thì nguồn gốc khổ đau không phải chỉ là sự giết hại. Cái sự giết hại đó nó xảy ra là tại mình không có chánh kiến. Mình không thấy được người đó là người anh em của mình, không thấy được người đó chính là mình. Và vì vậy cho nên cái giới thứ nhất của năm giới cần phải được tu chính lại, để cho người hành trì thấy được rõ ràng rằng khi mà người ta giết là tại vì người ta có tà kiến, có cái thấy không có đúng với sự thật. Vì vậy cho nên các vị phải nghiên cứu lại cái giới thứ nhất và các giới khác của năm giới. Dưới trong ánh sáng của cái khóa tu này, chúng ta phải tu chính lại năm giới, để năm giới có thể trở thành ra một cái sự đóng góp của đạo buộc cho một cái nền đạo đức toàn cầu. Và các thầy, các sư cô, các vị Phật tử, cư sĩ mà có tài năng về vấn đề biên tập á, ngồi lại để cùng nhau trình bày lại năm cái giới đó trong khóa tu này. Chúng ta biết rằng những khổ đau do sự giết hại gây ra, ở Bông Bê vừa mới có một loạt thảm sát đó, chết mấy trăm người và bị thương 300-400 người. Khổ đau rất là lớn do sự giết hại gây ra, khủng bố giết hại gây ra. Nhưng mà cái giết hại đó đâu phải là tại ta muốn giết. Cái giết hại đó nó tới từ những cái thấy sai lạc. Đôi khi mình tưởng người ta sắp giết mình, mà có thể người ta không có muốn giết mình, rồi mình sợ, mình nói trước khi nó giết mình phải giết nó trước, thì đó là do cái sợ mà ra. Vì vậy cho nên cái sợ nó nằm sau lưng cái sự giết hại. Mà sau lưng giết hại nó có thể có sự có mặt của sự kỳ thị, gọi là discrimination. Mình kỳ thị chủng tộc, mình kỳ thị tôn giáo. Hiện bây giờ kỳ thị chủng tộc cũng còn nhiều lắm, kỳ thị tôn giáo cũng còn nhiều lắm. Và kỳ thị cũng có thể là cái động lực nó khiến cho người ta giết hại. Và sau lưng cái sự giết hại có thể có cái sự tham, tham lam. Mình muốn có đủ dầu hỏa để xài cho cả nước. Mình thấy các cái vùng đó có rất nhiều dầu hỏa. Nếu mà mình làm chủ được cái vùng đó thì chắc ăn hơn. Có thể đó là từ cái sợ và từ cái tham nó sinh ra. Rồi mình gây ra một cuộc chiến tranh xâm lược. Thì cái giết đó, và nó có cái gì phía sau? Cái đó có thể là kỳ thị, cái đó có thể là sợ hãi, có thể là tham lam. Và nhất là cái đó là do tà kiến. Tà kiến tức là những cái thấy sai lạc, trái với chính kiến. Thì những khổ đau do sự giết hại gây ra, nó có gốc rễ từ cái sợ, từ cái sự kỳ thị, có cái tham và cái nhìn lớn nguyên. Nó đưa tới sự kỳ thị. Cho nên cái chánh kiến là cái nền tảng đích thực của một nền đạo đức. Và cái chánh kiến đó là do sự quán chiếu mà ra. Do sự quán chiếu mà ra, chứ không phải là do cái sự phán truyền của một đấng thượng đế. Gọi là Phật chế giới, nhưng mà kỳ thực Phật dùng quán niệm, chánh niệm và cùng với các thầy quán chiếu và chế ra cái giới đó, chế ra cái giới đó như là một phương pháp để mà đối trị với cái khổ đau đó. Vì vậy cho nên giới tức là niệm, từ niệm mà sinh ra, niệm định tuệ, giới định tuệ. Cho nên cái bài giảng hôm nay, cái gốc của nó, cái gốc của bài giảng hôm nay tức là niệm. Nó sinh ra giới, nó sinh ra một nền đạo đức. Và nhờ có niệm, nhờ có định mà có được cái thấy đó làm nền tảng trở lại cho cái sự hành trì, cho cái sự hành trì, cho những cái hành động mình biết phải làm cái gì và không nên làm cái gì. Tuần sau, thứ năm mình sẽ tiếp học từ từ. Giờ các thầy, các sư cô, các vị Phật tử về xét lại giới thứ năm. Mỗi người tự thử viết lại cái giới thứ năm. Để cho trong giới thứ năm nó có yếu tố của chánh kiến.